Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, đêm mưa giết chóc. Ở tài tử xuất hành hậu phương, là không ít theo sát trong bóng tối bảo vệ cao thủ. Mặc dù biết sẽ không có người sẽ nhằm vào nhiều như vậy thế gia đệ tử ra tay, nhưng các nhà vẫn là phái ra người. Ta xem thân ngươi pháp rất quen, hẳn là từ trước ở Linh Xà Môn. Huynh đài hành tẩu tư thái, thổ nạp phong cách, để ta nghĩ đến Tây Sơn Tông Lạc Hà lão nhân, ta là Triệu gia cung phụng. Vị huynh đài này, ta xem ngươi dường như theo Tiền gia tiểu công tử tới. Lão phu chính là tiểu công tử ưa thích dạng này tụ hội, nhưng gia chủ lại không yên lòng hắn một mình ra tới, cho nên phái lão phu lặng lẽ đi theo. Tiền Triệu hai nhà thời đại giao hảo, ngươi và ta cùng thuộc hai nhà, vừa vặn quen biết quen biết. Tôn huynh đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Bạn cũ đều là ở vương đô giang hồ vòng tròn bên trong lăn lộn, cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, không có người cùng lúc đắc tội nhiều như vậy thế ra, cho nên đây là một lần nhàn kém. Không sai, chúng ta cũng coi là đi theo du sơn ngoạn thủy một phen. Những cái kia tài tử giai nhân có bọn hắn du ngoạn, chúng ta những này trong bóng tối bảo vệ cũng có chúng ta du ngoạn. Đêm nay làm chút thịt, làm chút rượu, đêm nay trong bóng tối bảo vệ trong cao thủ có người ngẩng đầu nhìn ngay, thấp giọng nói câu, sợ là trời muốn mưa. Bên cạnh thân người lại là lơ đễnh nói, mưa xuân quý như mỡ, thâm cung đại yêu trừ đi, đây là thiên địa vạn vật muốn rực rỡ hẳn lên, ta Đại Chu muốn nặng hoán sinh cơ a hát. Ha ha, đêm xuân, mưa nhỏ, rời xa vương đô thôn trấn, khoảng cách Lạc Sơn còn có khoảng chừng 30 dặm. Áo trắng người bịt mặt đứng ở ngoài trấn nhỏ trong rừng trúc, phía sau hắn theo khoảng chừng 300 tên người áo xám. Cái này người áo trắng tay cầm một thanh kỳ hình trường kiếm, đốc kiếm chỗ lại là một cái ống tròn hình dạng, ống tròn bên trên còn có lít nha lít nhít lỗ nhỏ, hiển nhiên là dùng tới bắn gì gì đó. Loại tổ hợp này kiếm là đường môn cải tạo phong cách. Chỉ có điều đường môn ở giang hồ bên trên mua bán ám khí phi thường phổ biến, căn bản không có cách nói rõ cái gì. Người áo trắng nhìn xem tiểu trấn phương hướng, nhìn chăm chú một lát, quay người nhìn về phía hơn 300 tên thủ hạ nói, thiên hành thánh sự, địa sinh thánh nhân. Người áo xám nhóm úng thanh trả lời, trảm yêu trừ ma, thiên địa an bình. Người áo trắng nói, không sai, hôm nay các ngươi muốn đi giết là yêu, là ma, cho nên không cần lưu thủ. Có lẽ bọn hắn mặt ngoài là thế gia đệ tử, là thế gia cung phụng, nhưng bọn hắn đã đứng ở chúng ta mặt đối lập, cùng chúng ta thánh hội là địch, đó chính là yêu ma. Bởi vì chúng ta đại biểu cho cái này ngay, bọn hắn có lẽ thế lực rất lớn, nhưng lại lớn cũng lớn bất quá ngày. Những này cổ xưa mục nát thế lực đều đã đến diệt vong thời điểm, cho nên không cần lưu tình, đều rõ chưa? Hiểu rõ, bọn hắn có lẽ vô tội, nhưng bọn hắn tồn tại bản thân liền là tội. Cũ thời đại cần đi qua, thời đại mới cần đến nơi, hiểu chưa? Hiểu rõ. Lần này trong khi hành động, có mấy người là cần tất sát. Người áo trắng lại bắt đầu mặc niệm tên. Cái này tất cả tên bao hàm hạ cực, Vương Ngạo, Thôi Giác, Diệp Đằng, thậm chí còn có hoàng cung phụ cận một chút tiểu thế gia đệ tử trúc long tung lưới, đánh rắn động cỏ, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Loại này toàn bộ phương vị phục kích, vì dẫn xuất Diêm La Thiên Tử, ngươi không phải giấu ở phía sau màn sao? Như thế, ta đối với ngươi ở trong quang minh khả năng thân phận động thủ, ngươi biết hay không bộc lộ, cũng hoặc biết hay không nhảy ra tới. Đi theo cung phụng, bọn thủ vệ đang ngoài trấn nhỏ vây nghỉ ngơi. Thế gia công tử tiểu thư vào ở Lạc Thủy khách sạn, trong đó không ít người tức thì ở đây khách sạn xung quanh dò xét. Xem tựa như gió êm sóng lặng, chỗ tối lại là cất giấu không ít ánh mắt. Mưa xuân tí tách, từ chúc mũ rộng vành bên trên lướt xuống. Trong khách sạn phảng phất truyền tới huyên náo âm thanh. Kia là đêm xuống còn không yên ổn các công tử tiểu thư. Có ngâm thơ thanh âm, có lớn tiếng khen hay thanh âm, có nhẹ giọng thì thầm. Đủ loại cái kia trong khách sạn thế giới tất nhiên là ấm áp. Cùng phía ngoài gió lạnh mưa lạnh đêm là hoàn toàn khác biệt. Bỗng nhiên cửa ngõ một vị dò xét cung phụng bỗng nhiên đứng lại bất động. Thân thể cứng ngắc, biểu tình quỷ dị. Dị thường của hắn để bên cạnh thân đồng bạn ngẩn người. Nghiêng đầu hỏi, lão Hồ, ngươi thế nào? Tiếng nói mới rơi, hắn liền thấy cái kia dò xét cung phụng cái cổ bên trên xuất hiện một đạo trơn nhẵn vết máu. Cái này đồng bạn hai con ngươi mở to, cái kia vết máu ở mưa xuân bên trong nổ ra. Đầu người bình thường lướt xuống, từ hạc bên trên hạ xuống một tích tắc này cái kia. Cái kia đồng bạn cảnh giác nắm chặt bên hông đao, đồng thời vận khí cất giọng, đang muốn phun ra cảnh cáo đôi câu vài lời. Nhưng hắn lại nhìn thấy trong bóng tối hiện lên một đạo màu xám cái bóng. Lần này hắn thấy rõ, cái bóng kia cầm đem nửa chiều dài cánh tay mảnh đao. Phi tốc kéo ra tàn ảnh, hình như nửa đêm âm hồn, chỉ là đao quang một lóe. Hắn liền không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm. Tức thì, sợ hãi tử vong lóe lên trong đầu. Lại sau đó, hắn cảm thấy đầu của mình cũng ở trượt. Mọi thứ ý thức đều tại đây mất đi. Đầu lâu nện rơi xuống trong nháy mắt. Lại bị người cúi người gắt gao níu chặt tóc. Chậm rãi đặt ở trên mặt đất. Vô thanh vô tức. Hình như một cái lại bình thường bất quá mưa xuân chi giả. Đầu lâu đứt gãy chỗ huyết thủy, não tương theo mưa xuân dòng nước chảy. Tình cảnh như vậy đang lạc thủy khách sạn xung quanh không ngừng phát sinh. Nguy cơ tập tới, mà trong khách sạn công tử tiểu thư lại là hoàn toàn chưa từng phát giác. Hạ Cực ngồi ở cửa sổ phía trước, ngồi ở Vương Thất Thất đối diện. Vương Ngạo, Diệp Đằng, Thôi Giác ba người lặng lẽ sờ sờ ngồi ở không xa chỗ. Cúi đầu uống rượu, nhưng ba người lại đều lắng tai nghe lấy động tĩnh của nơi này. Vương Ngạn là muốn tới học trộm, còn lại hai người là tới gặp biết một chút. Nhưng mà, bọn hắn thất vọng, Hạ Cực chưa hề nói cái gì. Hôm nay hắn tựa hồ có chút tâm sự, chỉ là nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ là mưa lạnh, Hạ Cực đang nhìn mưa lạnh, Vương Thất Thất lại đang nhìn hắn. Vị này có đỉnh cấp tiểu bạch kiểm cái xác nam nhân. Giờ này khắc này, ở mưa xuân đêm lạnh bên trong, quanh người hắn tản ra một cỗ cùng hắn thân phận tuyệt nhiên không xứng mị lực. Tràn ngập khó tả phức tạp ma lực, để nàng thân là bách hoa bảng thứ 7, cũng nhẫn không nổi nhìn nhiều mấy nhãn, nhẫn không nổi chủ động mở miệng nói. Trước mấy ngày, ngươi không phải có chuyện muốn nói cùng sao? Nàng não hải bên trong trồi lên cái kia lưu manh vô lại hô hào nàng vào xe bộ dáng. Lại vô luận như thế nào, cũng vô pháp đem cái kia hình tượng cùng thiếu niên ở trước mắt liên hệ ở cùng nhau. Hắn lúc này, lộ ra như vậy trầm tĩnh, như vậy ức buồn, bên môi mang theo một bôi bình tĩnh cười, giữa lông mày cất giấu mấy phần sơ cuồng men say, càng xem càng là rời không có mắt. Vương Thất Thất đáy lòng cảm khái một tiếng, khó trách phong lưu chi danh đầy thiên khuyết, quả nhiên có chút quyết đoán. Hạ Cực nghe được vấn đề của nàng, ánh mắt từ ngoài cửa sổ truyền ra, định thần nhìn về phía vị này tuyết y linh lan. Vương Thất Thất tim đập nhanh nhẫn không nổi nhanh mấy nhịp. Nhưng mà, Hạ Cực lại là lộ ra một bộ sắc mị mị bộ dáng. Tiểu mỹ nhân, đêm nay không bằng cùng nhau ngủ chứ? Có mấy lời muốn ở bên gối nói mới tốt. Vương Thất Thất nhảy một tiếng phẫn nộ đứng lên. Hừ một tiếng, quay người đi ra. Hạ Cực lại không có đuổi theo. Khách sạn này giấy dầu cửa sổ rất thâm hậu, dày đặc đến không nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Soát, lại là một khỏa mới mẻ người tốt đầu gảy lên. Khoảng cách hạ cực chỉ còn lại gang tấc. Thiếu niên thờ ơ, hình như căn bản không thấy được. Hắn đổ một ly rượu ngon, ở ồn ào náo động bên trong nhẹ nhàng lắc. PS, đang gõ chữ bên trong. Canh thứ 6 chậm một chút phát ra. Cầu ủng hộ a, cầu đặt mua cầu phiếu phiếu rồi muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.